biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 466, liên tục 4 lần mô phỏng. Cuối cùng nhập một cấp thần linh, chương 460, liên tục 4 lần mô phỏng. Cuối cùng nhập một cấp thần linh, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 460, liên tục 4 lần mô phỏng. Cuối cùng nhập một cấp thần linh. Dừng một chút, Hồng Nguyệt cuối cùng đưa ra một cái khiến Tô Tỉnh cảm giác hứng thú điều kiện. Cho nên, nếu như ta có thể định kỳ vì ngươi cung cấp một bút phẩm chất cao máu thịt tinh hoa đâu? Thế nào? Như vậy ngươi sẽ có cùng ta liên minh ý nghĩ sao? Hồng Nguyệt chậm rãi nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin, tựa hồ chắc chắn Tô Tỉnh khẳng định nguyện ý cùng hắn giao dịch. Mà trên thực tế, Tô Tỉnh xác thực động lòng, không phải là bởi vì Hồng Nguyệt nói tới, cung cấp máu thịt tinh hoa, có thể làm cho Tô Tỉnh càng nhanh gây giống cấp thấp liệt ma, thu thập tín ngưỡng chi lực, mà là bởi vì, trong hiện thực Tô Tỉnh, cần máu thịt tinh hoa a. Đại lượng cao đẳng cấp máu thịt tinh hoa đối với Tô Tỉnh mà nói có thể thì tương đương với trắng lóa năng lượng bản nguyên a. 100 cân dị tộc chân thần máu thịt tinh hoa tương đương với một bộ hoàn chỉnh dị tộc chân thần thi thể, có thể vì Tô Tỉnh cung cấp 10 vạn năng lượng bản nguyên. Mà 100 cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa có thể vì Tô Tỉnh cung cấp 1 triệu năng lượng bản nguyên. Nếu là cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa, giá trị đem lại lật bên trên gấp 10. 50 cây di cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa, tương đương với 10 triệu năng lượng bản nguyên. Nếu là Hồng Nguyệt thật sự có thể vì Tô Tỉnh cung cấp đầy đủ máu thịt tinh hoa, đây tuyệt đối có thể vì Tô Tỉnh tiết kiệm rất nhiều công phu. Nghe tới Hồng Nguyệt điều kiện về sau, Tô Tỉnh trong lòng là ngạc nhiên, nhưng mặt ngoài, Tô Tỉnh vẫn là một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Nói, cho nên, ngươi có thể vì ta cung cấp bao nhiêu máu thịt tinh hoa? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Hồng Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó báo ra một con số, gần nhất trong vòng 10 năm, hàng năm. Ta có thể vì ngươi cung cấp 3 vạn cân chân thần hoặc là ngang nhau giá trị máu thịt tinh hoa. Ngươi xem coi thế nào? Tô Tỉnh nghe xong hơi tính một cái. 50 cây di máu thịt tinh hoa là 10 vạn năng lượng bản nguyên. 3 vạn cân chân thần máu thịt tinh hoa chính là 30 triệu năng lượng bản nguyên rồi. Số lượng đích xác không ít, vậy phi thường có thành ý. Nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ không thỏa mãn. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh chậm rãi báo ra một con số. Không đủ, hàng năm tối thiểu cung cấp 5 vạn cân chân thần hoặc là cùng giá trị máu thịt tinh hoa. Mà lại chia hai nhóm giao dịch. Đệ nhất bút cần trong vòng 1 năm, thứ hai bút cần trong vòng 5 năm. Cuối cùng, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt cò kè mặc cả, đạt thành chung nhận thức. Hồng Nguyệt trong vòng 10 năm, hàng năm cho Tô Tỉnh cung cấp 4 vạn cân chân thần cấp bậc máu thịt tinh hoa. Máu thịt tinh hoa phân 2 lần cung cấp, một lần trong 1 năm, một lần 5 năm bên trong, chung cung cấp 40 vạn cân máu thịt tinh hoa. Rất nhanh, cùng Hồng Nguyệt đạt thành giao dịch về sau, Tô Tỉnh đi theo 2 tên sứ giả đi trước vô không giới. Một năm đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Vuốt vuốt mi tâm, lần này mô phỏng ký ức toàn bộ tiêu hóa. Cũng thật là, từ dị tộc ở bên trong lấy được khó lường tình báo a. Mới cũ sát lục chi chủ ở giữa đấu tranh, xem ra dị tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép a. Lần này mô phỏng còn hiểu được thanh nguyên vực bên trong, đại quân dị tộc bố trí cùng thực lực phân bố, xem như thu hoạch khổng lồ rồi. Cuối cùng, trừ dị tộc vì ta cung cấp máu thịt tinh hoa bên ngoài. Hồng Nguyệt còn có thể bổ sung cung cấp một bút, xem như rất tốt. Hồng Nguyệt hứa hẹn trong vòng 10 năm vì Tô Tỉnh cung cấp 40 vạn cân chân thần cấp máu. Thịt tinh hoa, cái này liền tương đương với 400 triệu năng lượng bản nguyên rồi. Tính đến dị tộc cung cấp, trong vòng 10 năm Tô Tỉnh có thể thu được máu thịt tinh hoa là 1 tỷ. Mặc dù cái này bánh hỏa có chút xa, nhưng Tô Tỉnh vẫn là ăn. Mấu chốt nhất là, Tô Tỉnh thực lực bây giờ mới là cấp 2 thần linh đỉnh phong A. Nếu là Tô Tỉnh phá vỡ mà vào một cấp thần linh, đàm phán thẻ đánh bạc ngay lập tức sẽ không giống nhau. Cái này huyết nhục tinh hoa số lượng tối thiểu có thể lật bên trên gấp đôi. Chậc chậc, xem ra tăng lên đến thái ất kim tiên đỉnh phong năng lượng bản nguyên xem như có chỗ dựa rồi a. Tô Tỉnh tâm tình rất không tệ. Bất quá, việc cấp bách vẫn là mau chóng đem liệt ma áo lót tăng lên đến một cấp thần linh cấp bậc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cùng Hồng Nguyệt đạt thành liên minh về sau. Tiếp xuống thời gian 1 năm ngươi ở đây không vô giới phụ cận gây giống liệt ma. Năm thứ 2, Hồng Nguyệt sai người cho ngươi đưa tới 20 vạn cân chân thần cấp máu thịt tinh hoa. Cùng năm, Hồng Nguyệt thuận lợi phục sinh, Lam Tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Hồng Nguyệt thực lực khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều. Thẳng đến mô phỏng năm thứ 5, Hồng Nguyệt cáo chi ngươi, hắn cảnh giới chính thức khôi phục đến chủ thần cấp bậc. Tiếp xuống 100 năm thời gian, ngươi đợi ở trên không vô giới phụ cận một nơi tiểu thiên thế giới. An ổn gây giống liệt ma, ngươi thuận lợi hoàn thành bồi dưỡng hơn 100 triệu liệt ma đại quân mục tiêu. Thậm chí số lượng vượt qua mục tiêu gấp 5 lần có thừa. Ngươi phát hiện, dị tộc cung cấp cho ngươi máu thịt tinh hoa. Đích thật là trải qua tính toán, mặc dù đầy đủ ngươi gây giống đủ số lượng liệt ma, nhưng dư thừa nhưng có hạn, càng là không có cao cấp máu thịt tinh hoa. Bởi vậy ngươi liệt ma áo lót muốn thông qua thôn phệ máu thịt tinh hoa tăng lên cảnh giới 10 phần. Khó khăn, như thế, ngươi cơ bản khẳng định Hồng Nguyệt nói không giả, dị tộc bên trong chúa tể phía dưới mấy vị kia. Mặc dù mặt ngoài đối với ngươi lấy lòng có thừa, thậm chí nhiều đưa ngươi lễ gặp mặt, nhưng các thần vậy không hy vọng ngươi uy hiếp được các thần địa vị. Như thế, lại là mấy 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 500 năm, Thanh Nguyên vực bên trong tiếp cận 1/3 cương vực bị dị tộc chiếm lĩnh. Có lẽ là bởi vì ách nạn thần thể nguyên nhân. Toàn bộ dị tộc xâm lấn 3000 thế giới tiết tấu biên độ nhỏ chậm lại. Thứ 800 năm, ngươi nhận được tin tức, thiên cơ vực cùng dị tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Mà ngươi thân ở tại Thanh Nguyên vực bên trong, vẫn chưa tiến đến tham chiến. Thứ 900 năm, Hồng Nguyệt cáo chi ngươi, hắn thực lực đã tiếp cận thời đỉnh cao, nhưng bây giờ đời thứ 2 Hồng Nguyệt đồng dạng cường đại. Hồng Nguyệt chuẩn bị tiếp tục tích xúc nội tình. Thứ 1000 năm, ngươi trải qua 1000 năm bồi dưỡng, tín ngưỡng ngươi liệt ma tín đồ đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Càng có trọn vẹn 200 vị liệt ma sứ đồ vì ngươi liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ngươi bắt đầu tích xúc tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị về sau đột phá. Thứ 1400 năm, Nam Man vực bị dị tộc quân đoàn thứ 7 triệt để xâm lấn. Thứ 1600 năm, Thanh Nguyên vực bị triệt để xâm lấn. Ngươi bị phái đi thiên cơ vực, gia tốc xâm lấn tốc độ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Xem ra ách nạn thần thể, phối hợp ta liệt ma thần linh thân phận, đích xác có thể đối dị tộc, khí vận, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Liền ngay cả nguyên bản không ngừng tăng tốc xâm lấn tiết tấu đều trở nên chậm chạp xuống. Thứ 1600 năm Thanh Nguyên vực hủy diệt, ngược lại là so trước một lần mô phỏng chậm 100 năm. Mấu chốt nhất là trọn vẹn 1000 năm tích lũy tín ngưỡng chi lực đầy đủ ta mau hơn bước vào một cấp thần linh tầng thứ. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá, còn có một lần dị hình cơ hội, tại thời khắc cuối cùng cũng là cần sử dụng. Đắm chìm thức mô phỏng cảm ngộ cơ hội, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động, trước đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh phát hiện mình có thể sử dụng dị hình thiên phú rồi. Chỉ bất quá, như là trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh biến hóa thành dị tộc sau liền vô pháp biến thành bản tôn hình thái đồng dạng. Một khi Tô Tỉnh lấy liệt ma hình thái biến thành dị tộc, như vậy duy nhất một lần dị hình cơ hội, chỉ có thể trợ giúp Tô Tỉnh biến hóa thành bản tôn. Lại sử dụng về sau, vô pháp một lần nữa biến thành liệt ma hình thái. Mặc dù là đơn hướng biến hình, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng. Chỉ cần Tô Tỉnh tại dùng tận tín ngưỡng chi lực sau biến thành bản tôn, liền có thể tiến hành đắm chìm thức mô phỏng. Tối thiểu, có thể cam đoan Tô Tỉnh không lãng phí mô phỏng bên trong đắm chìm thức cảm ngộ cơ hội. Chậc chậc, như vậy, cũng coi là mô phỏng tối đại hóa lợi dụng a. Tô Tỉnh trong lòng 10 phần chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1800 năm, người ở đây thiên cơ vực bên trong, tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực. Thứ 2000 năm, đông vực hủy diệt tình báo truyền đến. Người tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực, nhưng theo người sống sót thời gian càng ngày càng dài, ách nạn thần thể uy lực vậy càng thêm khủng bố. Ngươi có gan dự cảm, bản thân khoảng cách tử vong đã không xa. Như thế, lại là 200 năm thời gian trôi qua. Thứ 2,2005, loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi bắt đầu lần lượt chịu đến nhân tộc Thái Ất Kim Tiên săn giết, mà lại theo không ngừng đối 3000 thế giới xâm lấn. Nam Man vực, Thanh Nguyên vực, Đông vực trước sau hủy diệt. Liệt ma đại quân chiến lược ý nghĩa dần dần giảm xuống. Dị tộc đối ngươi bảo hộ vậy dần dần giảm xuống. Cuối cùng, ngươi quyết định ở nơi này một năm dùng hết tất cả tín ngưỡng chi lực, tăng lên thần tính. Đây là ngươi tích lũy ngàn năm tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực rót vào, ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ độ không ngừng tăng lên. Đệ ngũ cảnh đại thành, đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, người đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, khoảng cách đạt tới đệ lục cảnh, chỉ có cách xa một bước. Người không có tiếp tục thu thập tín ngưỡng chi lực, mà là biết được lần này mô phỏng đi đến cuối con đường. Người đã rời xa dị tộc đại bản doanh, đi tới một mảnh không có dị tộc tồn tại hư không. Kích hoạt dị hình thiên phú, ngươi một lần nữa biến hóa thành bản tôn bộ dáng. Không chút do dự, ngươi tìm được vừa ẩn che chi địa, tiến vào La Thiên cảnh nội. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2011.800 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Trăm năm đắm chìm thức mô phỏng trôi qua rất nhanh, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Chậc chậc, nhân quả vận mệnh chi đạo tăng lên, cũng thật là khó khăn a. Trước mắt vẫn là xuất hiện ở đệ ngũ cảnh cảnh giới tiểu thành. Muốn bước vào đại thành sợ rằng đều cần tốn hao rất nhiều thời gian. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thật cũng không gấp, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tô Tỉnh cũng không thiếu mô phỏng số lần, thiếu chính là năng lượng bản nguyên. Tính toán thời gian, lần này mô phỏng cũng là thời điểm kết thúc đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, rất nhanh trăm năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Người đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ biên độ nhỏ tăng lên. Bởi vì tại La Thiên cảnh nội bộ trăm năm thời gian, ngoại giới cũng mới đi qua chỉ là hơn 3 năm. Mô phỏng thứ năm 2203, người bắt đầu ở thiên cơ vực bên trong thăm dò, hy vọng đạt được tình báo hữu dụng, nhưng người tồn tại rất nhanh bị dị tộc bắt được. Mô phỏng thứ năm 2210, đời thứ hai Hồng Nguyệt tìm được ngươi, tại một đám dị tộc chủ thần miễn cưỡng, ngươi không có chút nào sức phản kháng. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ gật đầu, lấy liệt ma thân phận tiến vào mô phỏng, lấy nhân tộc thân phận kết thúc, ngược lại là một cái mới mạch suy nghĩ. Như thế, tại tăng lên liệt ma cảnh giới đồng thời, đại đạo cảm ngộ cũng sẽ không rơi xuống. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Huyết linh thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Quả nhiên, bởi vì bản tôn không hề hoạt động, cho nên ban thưởng có hạn sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chỉ có cái này huyết linh thần thể thiên phú. Tô Tỉnh tự nhiên là chướng mắt, bất quá, cũng không cái gọi là rồi. Việc cấp bách là tăng lên liệt ma áo lót cảnh giới. Tô Tỉnh thấp giọng nói, lập tức nhìn về phía mô phỏng bảng. Giờ phút này, Tô Tỉnh còn thừa lại 4 lần mô phỏng cơ hội. 20 triệu năng lượng bản nguyên. Dị tộc áo lót thực lực tăng lên là không cần năng lượng bản nguyên. Ý vị này, Tô Tỉnh cần thanh toán vẻn vẹn đắm chìm thức mô phỏng cần thiết 36.000 điểm năng lượng bản nguyên. Trừ cái đó ra, nếu là gặp được không sai thiên phú, cũng bất quá là hơn 10 điểm năng lượng bản nguyên tốn hao thôi. Như vậy, mở ra một vòng mới mô phỏng đi. Ngoặc kép, thứ 169 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2011.805 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 3 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú trăm chiến thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Trăm chiến thần thể, kim sắc thiên phú, tu tiên giới trăm đại thần thể một trong. Người đối với thần thông thuật pháp, thể thuật chờ có được thiên nhiên siêu cường lực lĩnh ngộ. Theo chiến đấu không ngừng, người ở đây trong thực chiến có thể đem thần thông thuật pháp chờ uy lực trình độ lớn nhất phát huy. A, như thế cái không sai thiên phú. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra cả một cái mô phỏng cơ hội, lặp lại lần trước mô phỏng kế hoạch. Từ bị dị tộc đám sứ giả phát hiện, lại đến cùng Hồng Nguyệt đạt thành liên minh. Cuối cùng, tại dị tộc dưới sự giúp đỡ, Tô Tỉnh không ngừng mà bồi dưỡng tín đồ, sứ đồ, tốn hao thời gian ngàn năm. Tô Tỉnh khiến cho đồ cùng tín đồ số lượng bồi dưỡng tới đỉnh phong. Sau đó lại tốn hao 1.200 năm thời gian. Tô Tỉnh thu hoạch cái này một số lớn tín ngưỡng chi lực. Lấy tăng lên không gian pháp tắc, tại lượng rất lớn tín ngưỡng chi lực quán chú, Tô Tỉnh đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, không ngạc nhiên chút nào bước vào đệ lục cảnh. Bởi vậy, Tô Tỉnh thần tính cũng đạt tới một cấp thần linh cấp bậc, chỉ còn lại sau cùng thần cách, liền có thể triệt đề trở thành một tôn một cấp thần linh rồi. Thu hoạch xong tín ngưỡng chi lực về sau, Tô Tỉnh một lần nữa hóa thành bản tôn, cũng không có lãng phí đắm chìm thức mô phỏng bên trong cảm ngộ cơ hội. Mượn nhờ trà ngộ đạo cùng nghe đạo đan, Tô Tỉnh đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ lại tăng lên nữa một đoạn nhỏ. Cuối cùng, Tô Tỉnh chết bởi dị tộc chủ thần săn giết phía dưới. Từng hàng mô phỏng văn tự tại Tô Tỉnh trước mắt lóe qua. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu nói, cuối cùng, khoảng cách một cấp thần linh tiến hơn một bước, còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội, nên có thể thuận lợi bước vào một cấp thần linh cấp bậc. Tô Tỉnh đem lần này mô phỏng thiên phú, chăm chiến thần thể, lấy ra. Sau đó quyết đoán lần nữa bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Hoàn thành thứ 170 lần, cùng với thứ 171 lần mô phỏng. Tại thứ 171 lần mô phỏng nửa đoạn sau, Tô Tỉnh liệt ma áo lót cuối cùng đạt tới một cấp thần linh cấp bậc. Thứ 1000 năm, người bồi dưỡng được đầy đủ tín đồ cùng sứ đồ, bắt đầu sưu tập tín ngưỡng chi lực. Thứ 2,200 năm, người đem tích lũy ngàn năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ sử dụng. Cuối cùng, theo lượng rất lớn tín ngưỡng chi lực rót vào, người thần cách xảy ra biến hóa về chất. Một đoạn thời khác, người thần cách đột phá giới hạn. Lúc này, thần lực, thần cách, thần tính, ba cái ngươi đều đạt tới một cấp thần linh cấp độ. Chúc mừng ngươi, trở thành một tôn một cấp thần linh. Trở thành một cấp thần linh về sau, ngươi cẩn thận cảm ngộ bản thân thêm ra năng lực. Cuối cùng, ngươi phát hiện mình mới lấy được năng lực gia trì ở bồi dưỡng sứ đồ phía trên. Tấn thăng một cấp thần linh về sau, ngươi có thể bồi dưỡng sứ đồ số lượng đạt tới 500 vị. Cái này khiến ngươi thu hoạch tín ngưỡng chi lực tốc độ tăng lên rất nhiều. Càng mấu chốt chính là, ngươi có thể trực tiếp sử dụng tín ngưỡng chi lực, thôi hóa xuất thần minh tầng thứ sứ đồ rồi. Ngươi hơi cảm ứng một phen liệt ma thần linh sau khi tấn thăng thực lực. Sau đó tìm tới hoàn toàn không có người chi địa, biến hóa thành bản tôn, ngươi tiến vào La Thiên Kính. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trước mắt hơi sáng, trực tiếp thôi hóa xuất thần minh tầng thứ liệt ma sứ đồ. Ngoan ngoan, năng lực này có thể khó lường a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, dù là dị tộc cảnh giới hệ thống bên trong, cảnh giới tăng lên rất dễ dàng. Nhưng một tôn thần minh sinh ra, vẫn là không đơn giản, nhất là liệt ma thần minh. Cần biết, bây giờ toàn bộ dị tộc bên trong, có thần minh cấp trở lên liệt ma cũng bất quá 2-3 vị thôi. Mà Tô Tỉnh, chỉ cần thanh toán một chút tín ngưỡng chi lực, cơ hồ liền có thể không đau nhức thúc đẩy sinh trưởng liệt ma thần minh. Tô Tỉnh sứ đồ số lượng nhiều nhất vì 500 vị. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh có thể bồi dưỡng ra tối thiểu 500 vị liệt ma thần minh. Cho dù là dị tộc chủ thần, muốn trực tiếp bồi dưỡng ra một tôn dị tộc thần minh, cũng cần đánh đổi khá nhiều a. Cùng so sánh, tín ngưỡng chi lực tốn hao, cơ hồ tương đương không có giá cao. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Tiếp tục thời gian 100 năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2004.4992 điểm. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Hô, lần này mô phỏng, cũng coi là kết thúc. Trong thời gian ngắn, liên tiếp 4 lần mô phỏng. Cuối cùng là đem liệt ma áo lót tăng lên đến một cấp thần linh cấp bậc. Bất quá, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía danh sách bên trên đại đạo cảm ngộ. Nhân quả chi đạo, đệ ngũ cảnh tiểu thành, vận mệnh chi đạo, đệ ngũ cảnh tiểu thành. Mặc dù liên tiếp 3 lần mô phỏng, để cho ta đối nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ trình độ tăng lên rất nhiều. Nhưng khoảng cách đạt tới đệ lục cảnh vẫn như cũ không nhỏ khoảng cách a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá, mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng tốn hao vẫn là rất thấp. Liên tiếp 3 lần mô phỏng về sau, trong tay của ta còn thừa lại 20 triệu năng lượng bản nguyên đâu. Mô phỏng cơ hội, vậy còn thừa lại một lần. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói. cuối cùng này một lần mô phỏng cơ hội, cũng nên dùng, vừa vặn có thể thăm dò một phen. Ta bước vào một cấp thần linh về sau, có thể từ Hồng Nguyệt cùng dị tộc trong tay gõ đến bao nhiêu chỗ tốt. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép.